Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3380. Lại, vào ma quật, cổ vương cơn giận, đại thế đều muốn héo tàn. Mênh mông cương vực đều đang phát run, quần sơn vạn khe đều ở đổ nát. Đây là hủy thiên diệt địa hình ảnh, thẩm thấu vô thượng sát niệm, muốn đồ diệt chúng sinh. A. Liên miên cường giả kêu thảm thiết, bị cổ vương khí tức nghiền ép nổ tung. Này hai đại cổ vương cố nhiên thương thế phi thường nghiêm trọng, nhưng là bọn họ khí thế y nguyên kinh người. Hiện tại gặp phải đạo lăng, nội tâm sát niệm không ngừng được chảy ra ngoài. Dị vực tổn thất cuối cùng vẫn là quá nặng nề. Một tôn tiếp một tôn cổ vương chết thảm, vô tận hùng binh tan thành mây khói. Đỉnh phong anh kiệt chết rồi hơn một nửa, coi như là ngục vương đều không có chạy thoát đạo lăng bàn tay cho chém giết. A, đạo chủ ngươi chắc chắn phải chết. Hai đại cổ vương phát ra gào thét, chư thiên tinh không đều ở vỡ diệt. Bọn họ sát niệm quá kinh thế hãi tục, mặc dù là thân thể tất cả gốc gác cũng phải xóa bỏ đạo lăng, lấy tiết trong lòng đại hận. Phúc, này tiếng gào đều muốn rung động vạn cổ, ẩn chứa cổ vương sát niệm. Hống chết rồi đếm không hết cường giả, liền dị vực binh mã đều bị hống chết một đám lớn. Bọn họ hoàn toàn chính là bất chấp hậu quả, cũng phải vỡ diệt đạo lăng. Theo thời khắc này bắt đầu, cửu tuyệt thiên cường giả mới biết dị vực giết đạo lăng tâm đến cùng có mãnh liệt dường nào. Đạo chủ ngươi muốn chết, sống không nổi. Hai đại cổ vương đều phát điên, gào thét liên tục, liên miên thời không đều ở sụp nứt, hướng về một đạo năm tháng lưu quang bao phủ. Đạo lăng tốc độ lại là nhanh làm người giận sôi. Cửu tiên bộ thúc đẩy sức mạnh của tháng năm, đương nhiên hiện tại còn chưa đủ lấy tránh né cổ vương đánh giết, nhưng là có chư thiên trung liền không giống nhau. Chiếc chuông này đều cùng đạo lăng thân thể hợp làm một thể, vờn quanh ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, do đó dẫn đến đạo lăng tốc độ quá khủng bố, nhanh như tia chớp vượt qua tầng tầng thời không nghịch lưu. Hắn như là một đầu hung long hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ một phương hướng ngang qua mà đến. Ầm ầm ầm, phía sau triệt để bạo phát động đất, cổ vương sát phạt ở bạo phát, cổ cấm địa cũng không ngăn nổi bọn họ uy thế. Quả thực chính là rời sông lấp biển, sát quang vô cùng vô tận, từng sợi khủng bố khí thế thẩm thấu mà đến, đều muốn xuyên thủng đạo lăng thể xác. Đạo lăng phát ra tiếng hét phẫn nộ, muốn giết ta, nhưng là phải trả giá thật lớn. Đạo lăng tốc độ càng nhanh hơn, như là một đạo vô cực chớp giật, ngang qua đến cương vực phần cuối. Hắn ở trong hủy diệt vượt qua, cái này sâu, chắc chắn phải chết. Đạo lăng tốc độ càng nhanh, bọn họ nội tâm lửa giận cùng sát khí thì càng thêm khốc liệt. Hai đại cổ vương cả người nhuốm máu, phát ra chấn động thiên địa tiếng giống to, đều rung động chư thiên trung. Đạo lăng tốc độ cũng quá nhanh, dĩ nhiên có thể tránh né tổ vương cơn giận. Tổ vương dùng hết khả năng bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào vượt qua đạo lăng tốc độ. Đạo chủ, đã là cường giả tuyệt thế, toàn bộ cửu tuyệt thiên sôi trào khắp trốn, đây là cỡ nào cái thế tốc độ. Hiện tại đạo lăng liền cổ vương đều không sợ, lại cho hắn mười mấy năm, trời biết đạo chủ sẽ trưởng thành đến mức độ cỡ nào, nói không chắc có thể đánh giết cổ vương. Đạo lăng tốc độ quá bất hợp lý, liên tiếp tránh né cổ vương chí cường sát phạt. Hiện tại hắn đã áp sát một mảnh rộng lớn đại sa mạc. Khu vực này triệt để đổ nát, đếm không hết cổ cấm địa bị xé thành phấn vụn. Cổ vương cơn giận không phải chuyện nhỏ, mặc dù là mảnh này cổ cấm địa, cũng không ngăn nổi hai đại cổ vương lửa giận. Đạo chủ đi tới ma quật, Huyền Vũ Thánh Thú ngóng nhìn, thấy cảnh này thời khắc hắn dùng mình một cái. Hắn suy đoán ra đạo lăng ý đồ, nghĩ muốn mượn ma quật chôn giết hai đại cổ vương. Nếu là thật bị hắn thành công, dị vực giết tới đế lộ chiến cổ vương toàn bộ đều chết trận. Dị vực lửa giận sẽ là vũ trụ tận thế, sẽ đối với đạo lăng triển khai máu tanh trả thù. Chính là chỗ này, đại hắc nội tâm kinh hãi. Đạo lăng nhưng là theo ma quật bên trong lấy đi mười mấy vạn viên hy thế bảo đan. Những đan dược này để đạo chủ phủ đỉnh phong chiến lực tăng vọt một đoạn dài, gần bạo lộ ra đến dựng đứng dưới tuyệt thế chiến lực. Rất nhanh đạo chủ phủ đem sẽ trở thành cửu tuyệt thiên thế lực đáng sợ nhất. Hiện tại đạo lăng lại một lần nữa bước vào nơi này, nói không chắc có thể được vô tận nhân mệnh đan dược. Đại sa mạc đều run rẩy theo lên, cuốn lấy lên cát vàng bão táp. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi thiên tượng. Mênh mông sa mạc chập trùng, muốn ở hủy diệt khí tức bên dưới nổ tung, đại mạc đều muốn nhuốm máu. Này một mảnh bị cát vàng nhấn chìm tàn tạ, điện đá đều bị xé ra khe lớn. Đạo lăng lại là thuận thế nhảy vào tàn tạ trong điện đá, trốn vào ma quật bên trong. Đối với ma quật đạo lăng hoàn toàn có thể thông suốt. Chỉ có điều mới vừa đi tới nơi này, vắng lặng ở hắn nội vũ trụ hoàng kim tiên thụ trong khoảnh khắc thức tỉnh. 3000 cái lá cây rì rào rung động lên, ở bọn họ thôn hấp thời khắc, vắng lặng hải nhãn chớp mắt bùng nổ ra cửu thiên sóng biển thanh âm. Ầm ầm ầm, phía dưới này cất giấu một cái không thể nào tưởng tượng được thần lực đại dương. Mông lung ngàn tỷ lớp nhân mệnh thạch khí thế. Này một cái đại dương giá trị quả thực không cách nào cân nhắc. Coi như là bị đạo lăng lấy đi nhiều như vậy sức mạnh, này đại dương tồn tại thần lực chi nguyên, hiện tại đầy đủ còn lại hơn một nửa. Hoàng kim tiên thụ hừng hực thiêu đốt thời khắc, nhân mệnh thạch chi hải trong phút chốc sôi trào lên. 3000 điều sóng lớn bị rút ra, cuốn vào hoàng kim tiên thụ bên trong. Đan đế cũng thức tỉnh, trực tiếp đánh ra tiên đan lô. Tiên đan lô thôn hấp tốc độ không kém chút nào hoàng kim tiên thụ. Nó phụt lên thời khắc, hấp thu đếm không hết nhân mệnh thạch đại dương lực lượng. Hai đại tuyệt thế tiên chân toàn diện thức tỉnh. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây, đạo lăng chư thiên trung rơi xuống, trong thân chuông phóng xạ ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, rung động toàn bộ nhân mệnh thạch đại dương. Đây là cỡ nào kinh thế thủ đoạn, tam đại chí bảo toàn diện thức tỉnh, đem toàn bộ nhân mệnh thạch đại dương đều lay động, một tầng lại một tầng bị bao phủ mang đi. Chuyện này quả thật chính là trần trụi cướp sạch. Ầm ầm ầm, thời khắc này hai đại cổ vương dĩ nhiên đánh tới. Mảnh này đại sa mạc đều đang run rẩy bên trong bắt đầu đổ nát. Hai đại cổ vương nhuộm huyết, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra khốc liệt sát khí, đã tiến vào ma quật bên trong. Đi tới trong này thời khắc, hai đại cổ vương kinh sợ, tao ngộ chúng sinh tán niệm chí cường đả kích, để linh hồn của bọn họ đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Loại này khốc liệt sát khí mặc dù là cổ vương mới vừa chịu đựng, cũng cần một cái chậm chậm quá trình. Đây là bọn họ trong con ngươi sát khí trong khoảnh khắc tản đi, thay vào đó chính là vô tận kích động. Nhìn thấy ma quật nơi ngang dọc này một điều nhân mệnh thạch đại dương, đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, khủng bố làm người giận sôi. Nếu là bọn họ có thể được những sức mạnh này, tuyệt đối có thể phục hồi như cũ, thậm chí khôi phục lại cao nhất niên đại, nghịch thiên tạo hóa. Bọn họ đều điên rồi, phát ra rung trời chi hống, có thể muốn ngang qua xuống thời khắc, Khu vực này diễn sinh ra không thể nào tưởng tượng được biến cục. Quả thực chính là cửu thiên tiên vương ở thức tỉnh. Tràn ngập khủng bố cực điểm khí thế. Không đúng, đây là một cái cục. Hai đại cổ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đây là bị hãm hại. Đạo chủ làm sao có khả năng hảo tâm như vậy mang theo bọn họ đi tới nơi này. Hai đại cổ vương trực tiếp bạo phát, muốn xé rách chấn đè xuống sức mạnh. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lần này bão táp đến như vậy dữ tợn. Cái kia khốc liệt sát khí, đều thẩm thấu năm tháng sông dài. Quả thực chính là một cái mơ hồ đại vũ trụ ở đây luân hồi. Ầm ầm, hai đại cổ vương kêu thảm thiết, bọn họ cầm vương binh cũng đang run rẩy. Trong này quá khủng bố, muốn cắn nát bọn họ tất cả, đem bọn họ máu tanh đánh giết. Nhưng bọn họ dù sao cũng là cổ vương, nghịch chuyển tất cả chiến lực, bạo phát đến kinh khủng nhất thời đại, mở ra hai đại vũ trụ. Chống đối huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa thẩm thấu mà đến tuyệt thế sát phạt. Đan đế, ngươi mau nhìn, đạo lăng bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó? Phía dưới này có một người ngồi xếp bằng tu luyện. Có người, đan đế sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn cùng đạo lăng đều không thể tưởng tượng nổi. Nhân mệnh thạch đại dương nơi. Ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Hắn đang hấp thu nhân mệnh thạch chi hải sức mạnh. Hắn toàn bộ thể xác quả thực như là một cái sinh tử luân bàn. Hết thảy đều quá mơ hồ. Nương theo thời không mưa ánh sáng. Cái này thần bí cường giả tựa hồ không thuộc về cái thời đại này. Hắn tựa hồ táng ở trong cổ sử. Hết chương.